Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Tiên Thiên Linh Bảo Mảnh Vỡ. Cái này hai tôn Đại La Kim Tiên Tiên Thiên Bản Nguyên, phần lớn sớm đã trở về thiên địa, chỉ có một ít, cùng hỗn độn sát khí dây dưa quá sâu Tiên Thiên Bản Nguyên, không bị thiên đạo chỗ vui, lưu lại xuống dưới. Hỗn độn sát khí chính là thiên địa chí hung đồ vật. Những thứ này lưu lại đến Tiên Thiên Bản Nguyên, cùng hắn quấn quýt lấy nhau, đã hóa thành chí độc đồ vật. Thường nhân cho dù tìm được, cũng vô pháp sử dụng. Nhưng thế giới thụ khác biệt, làm hỗn độn linh căn, nó có thể hấp thu hết thảy, theo hỗn độn diễn sinh mà đến năng lượng, để làm tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Chính là hỗn độn sát khí cũng không liệt bên ngoài. Cảm giác được Tiên Thiên Bản Nguyên lực lượng, thế giới thụ không kịp chờ đợi vươn một cái sợi rễ, cắm rễ tại bản nguyên trung tâm, điên cuồng hấp thu. Hồng Hoang hay là quá mức hung hiểm, Đại La Kim Tiên đều không thể tự vệ, nói là bất tử bất diệt, nhưng lại có quá nhiều phương pháp, nhường nó không cách nào trở về. Thông qua Tiên Thiên Bản Nguyên, Phong Tử Thần ánh mắt, nhìn thấu tầng tầng hư ảo. Đi vào một chỗ tĩnh mịch nơi, ở nơi đó, có hai đạo sáng chói chân linh, thật chặt quấn quýt lấy nhau, tranh đấu kịch liệt, vĩnh viễn không thôi, tựa như muốn đấu đến hồng hoang tịch diệt, theo thế giới cùng nhau tiêu vong. Cái kia hai đạo chân linh, là vẫn lạc tại nơi đây hai vị Đại La Kim Tiên. Các thần ý thức sớm đã tiêu vong, hiện tại tiến hành tranh đấu, đều là hủy diệt đối thủ bản năng. Đang điều khiển, tại thôi động, Đại La Kim Tiên muốn trở về, liền cần tại ngủ say bên trong không ngừng mà xúc tích lực lượng. Mà đối đãi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, vượt qua sinh tử giới hạn, tái nhập hồng hoang thiên địa. Thế nhưng là, cái này hai đạo chân linh, theo thái cổ đến nay, một mực tại chiến đấu, tiếp tục hao tổn lấy tự thân lực lượng, một tia lực lượng cũng không từng tích lũy. Lại làm sao có thể khiến cho tự thân trở về. Tiếp tục cứ theo đà này. Chỉ sợ hai vị này Đại La Kim Tiên. Mãi mãi cũng về không được. Không biết những thứ này Tiên Thiên Thần Ma Sen lẫn Linh Bảo. Còn ở đó hay không? Lấy lại tinh thần. Nhìn qua không ngừng giảm bớt Tiên Thiên Bản Nguyên. Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không khỏi lên tâm tư khác. Làm cổ xưa nhất Tiên Thiên Thần Ma. Các thần khẳng định có lấy Tiên Thiên Linh Bảo sen lẫn. Tạm chờ cấp không thấp. Bây giờ các thần khả năng mãi mãi cũng không cách nào trở về. Những thứ này Tiên Thiên Linh Bảo còn sót lại ở đây. Khó tránh khỏi đáng tiếc. Không bằng đem chúng mang về nhân tộc. Vì nhân tộc tăng thêm một chút nội tình. Nghĩ tới đây. Phong Tử Thần thả ra thần niệm. Hướng bốn phía quét tới. Dò xét phụ cận có hay không Tiên Thiên Linh Bảo tung tích. Sau một lát, hắn liền không thu hoạch được gì thu hồi thần niệm. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không thất vọng. Linh bảo chính là vật tùy thân. Dù cho chủ nhân vẫn lạc, cũng biết lưu tại chủ nhân bên người. Thả ra thần niệm lục soát phụ cận. Chỉ là vì để phòng vạn nhất, để tránh có để lại để lọt. Thoáng chớp mắt, mấy năm thời gian vội vàng mà qua. Nơi đây Tiên Thiên Bản Nguyên, đều bị thế giới thụ hấp thu. Có lẽ là Phong Tử Thần trước kia cảnh cáo, có tác dụng, thế giới thụ trở về hỗn độn châu phía trước, lại hướng phía hắn phun ra một đạo thế giới bản nguyên. Cũng không còn lúc trước bước kia vắt chảy ra nước tư thái. Như thế xem ra, lúc trước cảnh cáo vẫn hữu dụng. Lắc đầu, Phong Tử Thần bật cười nói, không có đang chú ý thế giới thụ. Phong Tử Thần cất bước đi thẳng về phía trước. Phía trước. Trước kia Tiên Thiên Bản Nguyên vị trí, tại Tiên Thiên Bản Nguyên bị thế giới thụ sau khi hấp thu, xuất hiện hai đoàn ánh sáng mông lung, toàn thân lượn lờ lấy tiên thiên khí tức, hẳn là Tiên Thiên Linh Bảo không thể nghi ngờ. Phong Tử Thần mục tiêu chính là chúng. Đi tới gần, hắn phất ống tay áo một cái, đem hai đạo quang đoàn đánh vỡ, lộ ra bên trong Tiên Thiên Linh Bảo, chỉ là nhìn thấy trước mắt. Cùng hắn suy nghĩ trong lòng. Hoàn toàn khác biệt. Hả? Như thế nào như thế? Nhìn qua trước mắt Tiên Thiên Linh Bảo mảnh vỡ. Phong Tử Thần có chút im lặng. Chùm sáng bên trong là tiên thiên linh bảo không giả. Có thể chúng sớm đã vỡ vụn. Lại vỡ vụn vô cùng nghiêm trọng. Liền nguyên bản dáng vẻ. Đều không thể nhìn ra. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo. Trong đó một kiện vỡ vụn thành 9 khối. Giống như bạch ngọc. Lóa mắt vô cùng. Một kiện khác thì thảm hại hơn. Chỉ còn một điểm tiên thiên bất diệt linh quang tồn tại. Nó bản thể triệt để không thấy bóng dáng. Ai, có dù sao cũng so không có mạnh. Trước tạm nhìn xem có thể hay không đem chúng chữa trị. Thở dài một hơi, Phong Tử Thần tiện tay cầm qua 9 khối bạch ngọc. Trong tay hợp lại, cái này tiên thiên linh bảo nguyên bản bộ dáng. Đã hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng từ trên người nó, tản mát ra tiên thiên đạo vận đến xem. Như có thể chiếu sáng khắp nơi hết thảy. Ứng với tia sáng đạo có quan hệ. Mấy ngày về sau, Phong Tử Thần bất đắc dĩ thu hồi 9 khối bạch ngọc. Lại là từ bỏ chữa trị nó ý nghĩ. Dựa theo hắn suy tính, cái này tiên thiên linh bảo hẳn là vỡ thành 12 khối. Nhưng nơi này chỉ có 9 khối. Rõ ràng là tại đại chiến bên trong đánh rơi. Mà lại, cái này tiên thiên linh bảo tiên thiên bất diệt linh quang. Cũng là tổn hại nghiêm trọng. Không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Muốn dựa vào nó tự hành chữa trị. Sợ là đợi đến hồng hoang hủy diệt. Nó đều không thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nếu là lấy cái này 9 khối bạch ngọc làm cơ sở. Luyện chế lại một lần một kiện tiên thiên linh bảo. Nó đẳng cấp tối cao bất quá là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mà cái này tiên thiên linh bảo chưa vỡ vụn phía trước. Chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trước thu lại, chờ sau này lại nói. Nếu là thật sự không cách nào chữa trị, lại dùng cái này luyện chế lại một lần một kiện tiên thiên linh bảo. Chung quy là ngăn không được. Cực phẩm tiên thiên linh bảo dụ hoặc, Phong Tử Thần quyết định chờ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được còn lại 3 khối mảnh vỡ. Coi như không cách nào đem nó chữa trị, tìm được còn lại 3 khối mảnh vỡ. Luyện chế lại một lần pháp bảo, cũng có thể tăng lên không ít uy lực. Lại vung tay lên, Phong Tử Thần đem một kiện khác tiên thiên linh bảo cầm vào tay. Kia là một đoạn nhỏ tiên thiên bất diệt linh quang. Bên trong ẩn ẩn có hắc ám pháp tắc hiển hiện, tản ra cùng một kiện khác tiên thiên linh bảo. Hoàn toàn tương phản khí tức, trách không được hai người đánh đến ác như vậy. Nguyên lai là trời sinh xung đột. Lúc này, Phong Tử Thần mới có hơi giật mình. Một ánh sáng, một hắc ám. Vốn là lập trường khác biệt, lại tăng thêm trời sinh tương khắc, có thể không hướng chết bên trong hạ thủ sao? Cái này tiên thiên linh bảo ngược lại là bớt việc, hoàn toàn không có có thể sửa chữa, chỉ có thể tìm kiếm vật liệu, luyện chế lại một lần một kiện tiên thiên linh bảo, thu hồi cái này tiên thiên linh bảo. Phong Tử Thần cười nói, bảo vật này bản thể đã triệt để vỡ vụn, liền tiên thiên bất diệt linh quang. Đều chỉ còn lại một đoạn nhỏ, trừ để nó tự hành khôi phục bên ngoài, lại không khác biện pháp đưa nó phục hồi như cũ. Có thể xa xưa như vậy tuế nguyệt, Phong Tử Thần loại kia lên, còn không bằng tìm được thích hợp vật liệu, luyện chế lại một lần một kiện tiên thiên linh bảo. Chà chà, trận chiến này thật sự là hung tàn. Lại nhìn một chút chiến trường, Phong Tử Thần cảm thán nói, hai vị đại la kim tiên đồng quy vu tận. Liền riêng phần mình tiên thiên linh bảo, đều bị đánh thành mảnh vỡ. Có thể thấy được trận đại chiến này thảm liệt trình độ. Đối với nơi đây đánh cái chắp tay, Phong Tử Thần quay người hướng nơi khác tiến đến. Đi vào thái cổ di tích cũng không chỉ hắn một người. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, nói không chừng cơ duyên liền bị người khác được đi. Khu di tích này lớn bao nhiêu, Phong Tử Thần cũng không rõ ràng. Nhưng hắn hiểu được, nơi đây tuyệt sẽ không nhỏ, coi như thời đại thái cổ cao thủ thưa thớt, có thể hai phương cộng lại, ít nhất cũng có được, vượt qua 100 vị đại la kim tiên, mà nơi đây, có thể chứa đựng nhiều như vậy đại la kim tiên hỗn chiến. Lại làm sao có thể nhỏ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.